Quả nhiên trong danh sách những người vượt qua Mekong nhanh nhất, anh đã đọc thấy tên Đàm Kỷ. Anh này chỉ cần 57 phút để đi qua Mekong, còn người đứng thứ nhì phải mất đến 2 giờ 47 phút. Người phó giám đốc lúc nãy đẩy cửa bước vào, tay cầm một chai nước khoáng đặt trước mặt Phương Mộc. Anh vẫn đang xem gà. Anh ta cúi xuống xem bức ảnh trên tay Phương Mộc. À, là anh chàng này à? Nghe nói cậu này là người đi qua Mekong nhanh nhất phải không? Đúng đấy. Phó giám đốc đặt mình ngồi xuống sofa. Từ trước đến nay chưa có ai nhanh hơn được cậu ta. Anh chàng này cũng rất hay, thường xuyên đến đây, cũng coi như là khách quen của chúng tôi. À, Phương Mộc ngẩn người ra, vội vàng lật dở cuốn album vừa gất lại, ngắm nghía một cách kỹ lưỡng bức ảnh Đàm Kỷ. Anh nói cậu ta thường xuyên đến đây, sự việc đó là trước hay sau khi lập kỷ lục? Là sau đó. Phó giám đốc cười. Chắc là muốn phá kỷ lục của chính mình đây mà. Phương Mộc lại chăm chú quan sát bức ảnh một lúc lâu, cuối cùng hỏi. Trong tay cậu ta là phần thưởng à? Đúng đấy. Là cái gì vậy? Là một chiếc la bàn. Đàm Kỷ khi nhận phần thưởng có để lại số chứng minh nhân dân, cho nên tìm cậu ta không khó. Ngày thứ hai, Phương Mộc gặp cậu ta tại phòng khách của một công ty quảng cáo. Đó là một thanh niên chạc 23 tuổi, tóc nhuộm 5-6 màu, miệng nhai kẹo cao su bước vào phòng họp, nhấc một chiếc ghế đặt lên nền nhà, ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra phía trước. Anh ta ngồi trên ghế, hai tay đặt lên thành, rồi lại thì cằm lên. Có việc gì thế? Thái độ tỉnh bơ này ngoài sức tưởng tượng của Phương Mộc khiến Phương Mộc cảm thấy hơi bất ngờ. Anh quyết định đi thẳng vào vấn đề. Tôi là Phương Mộc, người của Sở Công an tỉnh, muốn gặp cậu để làm rõ một số vấn đề. Đây là thẻ cảnh sát của tôi. Đàm Kỷ liếc qua tấm thẻ công an Phương Mộc đưa ra, gãi đầu nói. Là vụ án giết người ở trong Mekong Gia Niên Hoa à? Phương Mộc nhìn cậu ta, nghiêm sắc mặt nói. Đúng. Đàm Kỷ khịt mũi một cái, lúc lắc đầu, rồi bỗng nhiên cười nói. Tôi hỏi như vậy, có phải là rất không có lợi với tôi phải không? Phương Mộc gầy gãy tàn thuốc, không trả lời. Tôi cho rằng anh sắp hỏi tôi, sao cậu biết? Thấy Phương Mộc vẫn không mảy may phản ứng, nụ cười trên mặt Đàm Kỷ bỗng nhiên vụt tắt, trở lại vẻ yếu xìu. Muốn biết cái gì thì hỏi đi. Phương Mộc đặt điếu thuốc lên chiếc gạt tàn, bắt đầu hỏi. Cậu thường xuyên đến Mekong ở công viên giải trí chơi à? Đúng vậy, người vượt qua Mekong nhanh nhất là tôi. Sau khi lập kỷ lục, cậu có đến nữa không? Có đến. Đã lập kỷ lục rồi, sao còn đến nữa? Không ngừng vươn lên mà. Đàm Kỷ ngáp một cái. Tôi muốn xem có thể nhanh hơn được nữa không? Kết quả thế nào? Sao? Đàm Kỷ ngây ra một lát. Không tốt, không vượt qua được kỷ lục lần trước. Kém nhiều không? Không kém bao nhiêu. Phương Mộc chăm chú nhìn cậu ta một lúc. 9 giờ đêm ngày 27 tháng 9, cậu ở đâu? Đàm Kỷ không ngẩng đầu, mắt nhìn xuống nền nhà. Một lúc sau mới nói. Tôi hình như là đến quán internet chơi game. Đúng rồi, tôi chơi điện tử ở quán internet Hồng Vận dưới nhà. Chơi trò gì? CS. Ở nhà không vào mạng được à? Được chứ. Thế sao lại phải vào quán? Vào quán chơi CS mấy đá, mạng lại cực nhanh nữa. Mấy giờ thì rời quán? Hình như là 3 giờ sáng, tôi cũng không nhớ rõ. Cậu đi một mình à? Đúng vậy. Ai có thể chứng thực cho cậu? Đàm Kỷ ngẩng đầu dậy, mắt đảo quanh. Không có ai. Cậu ta nhìn Phương Mộc đang nhìn mình, không kiên nhẫn được nữa nói. Ai mà biết được các anh đang điều tra về tôi. Tôi không thể nào làm bất cứ việc gì, cũng đều phải tìm được người làm chứng. Phương Mộc cười, đứng dậy nói. Hôm nay hãy tạm đến đây đã. Nếu có việc gì, tôi sẽ lại tìm cậu. Tùy thôi. Đàm Kỷ đút tay vào túi quần, miệng nhai kẹo cao su, khệnh khạng bước đi. Phương Mộc biết rất rõ, Đàm Kỷ đã sớm chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Cậu ta tiếp nhận những câu hỏi với vẻ tỉnh bơ. Khi trả lời, cậu ta cố gắng tránh tiếp xúc với ánh mắt của Phương Mộc, còn mồm thì nhai kẹo cao su liên tục. Tất cả đều do Đàm Kỷ cố ý tạo nên. Cậu ta đang tìm cách chống lại Phương Mộc, đang ngầm dò xét nội tâm cậu ta thông qua những biểu hiện trên nét mặt. Như những thông báo kết quả điều tra của Sở Công an thành phố đã khiến cho Phương Mộc vô cùng thất vọng. Đàm Kỷ đêm hôm đó đúng là đã chơi điện tử ở quán net dưới nhà. Nhân viên phục vụ nhớ rất rõ cậu ta. Đàm Kỷ sau khi thuê phòng đã yêu cầu phục vụ mang đến một chai nước khoáng. Phục vụ mang đến một chai nước khoáng hiệu Oa Ha Ha, nhưng cậu ta yêu cầu nước khoáng hiệu Nông Phu. Phục vụ lại mang đến cho cậu ta một chai nước khoáng hiệu Nông Phu. Cậu ta lại nói muốn loại để lạnh, chứ không uống loại thường. 3 giờ sáng, lúc thanh toán, cậu ta lại lời qua tiếng lại với nhân viên phục vụ về vấn đề thu phí. Cũng có thể nói, lúc xảy ra vụ án, Đàm Kỷ không có khả năng xuất hiện tại hiện trường. Nói như vậy, thằng nhóc này không có vấn đề gì. Biên Bình thổi những lá trà trên cốc, nhấp một ngụm nhỏ. Em thấy chưa chắc. Phương Mộc lắc đầu. Em khẳng định cậu ta nói dối. Đàm Kỷ nhiều lần ra vào Mekong,